Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát và cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị an toàn. Bất tỉnh mà tưởng là tỉnh, bốn cái tưởng điên đảo này nè, thì những người, tất cả những ai là phàm phu sống trong cõi dục thì đều có tưởng điên đảo hết. Tức là tất cả chúng ta ngồi đây, những người chưa có đắc quả thánh thì tất cả chúng ta đều có tưởng điên đảo. Dưới nhiều hình thức, dưới nhiều khía cạnh, chúng ta đều có tưởng điên đảo. Và chính vì cái tưởng điên đảo đó mà chúng ta mới khổ đau. Thì như lần trước tôi cũng đã có phân tách sơ qua về bốn cái điểm này rồi, thì hôm nay xin giảng tiếp cho nó hết cái phần này, để sau đó thì tôi sẽ minh họa để cho quý vị thấy. Chứ bây giờ mà nói là cái bốn cái tưởng điên đảo này á, mà nói là cái người phàm phu trong cõi dục của mình có đó, thì nhiều khi có gì rồi không có tin. Tôi nghĩ rằng mình không có cái tưởng điên đảo, bởi vì mình là cái người thông minh, mình cũng nhận định vấn đề rất là khoa học, mình cũng rất là hiểu biết, cho nên thỉnh thoảng nó có sai chút đỉnh chứ không phải là tưởng điên đảo. Thì cái đó là cái ngôn ngữ của đời thường. Nhưng mà khi mình hiểu rõ những cái từ trong Phật học á, để mình thấy là những cái tưởng điên đảo á, nó dẫn đến những cái khổ đau như thế nào. Thì khi chúng ta hiểu rõ được như vậy đó, thì mỗi khi mình suy nghĩ cái gì, mình hình dung một cái điều gì, mình nhớ lại cái điều gì, mình căn cứ vào cái điều gì để mà mình quyết đoán một cái gì đó, thì mình phải hiểu rằng đó là cái hoạt động của tưởng á, nó chiếm cái phần lớn trong đó. Mà nếu như những cái tưởng đó chúng ta không có dùng cái trí để soi sáng nó, mà chúng ta quyết định trong lúc cái tâm điên đảo, tức là trong lúc mà cái tâm chúng ta đang ô nhiễm, mà chúng ta không thấy cái tâm ô nhiễm đó, thì những cái quyết định đó đưa đến cái khổ đau. Bởi những quyết định đó nó sẽ đưa đến hành động, nó đưa đến lời nói, nó đưa đến hành động. Và cái hành động, cái lời nói đó sẽ gây ra một cái sự thương tổn, một cái sự đụng chạm. Và như vậy đó là chúng ta sẽ chuốc lấy cái sầu muộn, chuốc lấy cái phiền não cho riêng mình. Cho nên khi mà chúng ta sống trong cõi dục, tâm chúng ta là tâm cái người phàm phu, chúng ta có đủ 12 pháp bất thiện, chúng ta có 8 cái tâm thiện, và 8 cái tâm quả thiện, chúng ta có đầy đủ như thế, thì cái chuyện khi chúng ta đúng, khi chúng ta sai là cái chuyện rất đương nhiên. Nhưng mà đa phần là sai. Chúng ta thử nhìn xem đây, ngay cả cái pháp thiện khởi lên mà nó không hợp trí thì cái thiện nó vẫn nằm trong vô minh. Huống chi mà những cái pháp bất thiện đó, 12 pháp bất thiện này, thì bao giờ cái pháp bất thiện mà nó khởi lên đó, thì si nó cũng có mặt. Bao giờ pháp bất thiện khởi lên thì tất cả những cái sở hữu bất thiện nó đều có mặt. Thì như vậy không thể nào không có đau khổ xảy ra. Một cái bản chi pháp rất rõ ràng như vậy. Sở dĩ mà chúng ta không thể nào tránh khỏi bởi vì chúng ta không thấy, không thấy, không biết cái trạng thái tâm của mình khởi lên lúc đó là cái trạng thái đó có trí hay không có trí, cái trạng thái đó thiện hay là bất thiện, chúng ta không biết rõ, chúng ta mơ hồ. Và khi mà chúng ta mơ hồ như vậy đó thì thường thường đó chúng ta có cảm tưởng là mình đúng, và những cái cảm tưởng đó có thể lệch lạc, có thể đúng, có thể lệch lạc, bởi vì nó là hoạt động của sở hữu tưởng, không có bảo đảm sự chính xác 100%. Thì khi một cái vị tu mà đắc được cái tầng thánh A-la-hán rồi thì cái tưởng điên đảo này á không còn nữa. Tức là cái vị đó sẽ nhìn được cái bản thể của dạng pháp. Tức là bất cứ cái pháp gì khởi lên trong tâm pháp, trong sắc pháp hay là trong tất cả các cái pháp bên ngoài, tất cả các pháp bên trong, thì người đó đều thấy rằng tất cả những cái pháp hữu vi, pháp hữu vi mà mình đang có đây, đang có trong tâm, đang diễn ra trong cái sắc pháp này đây, hoặc là nó diễn ra trong cái chung quanh đây, thì nó đều có đầy đủ 4 cái yếu tố là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Và khi mà một vị thánh đã thấy cái bản thể của dạng pháp này, thấy bằng tuệ, thì nơi tâm của vị đó yên tĩnh. Và như vậy thì tất cả các cái ngoại xứ và các cái nội xứ không thể khuấy động được cái tâm người đó, cái bậc thánh đó không thể khuấy động được. Cho nên đó, là khi chúng ta hành thiền, nhất là thiền minh sát, thiền vipassana, chúng ta hành thiền dẫu là chúng ta là quán tâm hay là quán thân hay quán thọ hay quán pháp, những cái đề mục đó không thành vấn đề, bất cứ đề mục nào cũng được. Nhưng nếu mà chúng ta thấy được một trong 4 khía cạnh này, tức là chúng ta thấy được nó vô thường, hoặc là thấy khổ, hoặc là thấy vô ngã, hoặc là thấy bất tịnh, thấy một trong 4 cái thôi, thì cái đó là chúng ta đã bừng tỉnh, chúng ta ngộ được, chúng ta giác ngộ được. Mà thấy nó là cái đối tượng mà mình trông thấy đó, đó không phải bên ngoài, mà nó chính là cái tâm pháp và cái sắc pháp của mình. Cho nên chắc là quý vị nào mà đọc cái những cái sách mà Phật giáo Việt Nam mình hay viết á, mới nói là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, kiến tánh thành Phật. Kiến là trông thấy, thấy cái tánh nè, tức là thấy cái bản thể, thấy cái bản thể. Cái bản thể của gì? Bản thể của danh pháp thôi. Bởi vì nói là kiến tánh này, thấy cái danh pháp, tức là thấy cái tâm. Người đó thấy cái tâm của mình, thấy được bản thể của cái tâm mình, tức là thấy được các cái đặc điểm vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của tâm, thì người đó thành Phật. Chữ Phật có nghĩa là sáng, tức là tuệ phát sanh. Chúng ta cứ tưởng Phật Thích Ca Mâu Ni là tên là Phật, không phải vậy. Đó là một cái từ để tôn kính một vị mà hoàn toàn sáng suốt, không còn có một cái gì che mờ nữa hết. Cái bức màn vô minh đã coi như vén sập lên rồi. Cái tâm người đó hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn thanh tịnh. Đó là vị Phật. Phật có nghĩa là sáng. Cho nên á, tất cả chúng ta sinh ra, chúng ta là người phàm phu, nhưng mà tánh Phật chúng ta đã có. Đây, tất cả chúng ta đây đều có cái sở hữu trí tuệ này, không ai không có cả. Chỉ vì chúng ta để cho cái sự hiểu biết chúng ta điên đảo, tức là cái tưởng điên đảo, thì tâm chúng ta điên đảo, thì nó đi đến kiến điên đảo, những cái quan niệm sống của chúng ta bị đảo lộn hết. Và vì vậy mà chúng ta mới rơi vào cái phiền não, rơi vào cái khổ đau. Và cái tuệ này nè, không có điều kiện để phát sanh. Vì Đức Phật là cái người mà đã nhìn thấu suốt được cái điều đó. Và giáo pháp của Đức Phật để lại cho chúng ta chỉ là chỉ rõ cho chúng ta thấy rằng chúng ta có trí tuệ, chúng ta có lỗi lầm. Mỗi một người chúng ta đó đều có một cái ông thánh và đều có một con thú. Đừng có để con thú đó nó ăn thịt ông thánh, mà hãy để ông thánh đó ông huấn luyện con thú. Thì cái người tu tập là cái người để cho ông thánh đó ông huấn luyện con thú. Còn cái người không tu tập đó, hoàn toàn phàm phu đó, thì cái người đó để cho con thú đó, nó ăn thịt ông thánh, nó hù dọa ông thánh, ông thánh không xuất hiện được. Vậy như vậy khi nào mà chúng ta không có tu tập để cho cái trí tuệ của mình phát sanh, thì chúng ta nuôi dưỡng cái con thú ở trong mình. Tất cả những cái pháp bất thiện nè, chúng ta nuôi dưỡng suốt một đời chúng ta. Chúng ta cúc cung tận tụy về nó, mà trôi lăn từ kiếp này sang kiếp khác cũng để nuôi dưỡng cái con thú đó thôi. Ai cũng có hết. Cho nên khi mà mình hiểu được cái hoạt động ở nơi tâm của mình, mình thấy rõ được cái hoạt động nơi thân của mình, mình thấy rõ được cái bản thể hoạt động của nó, bản chất của nó, thấy được tất cả những hoạt động của nó, thấy rõ ràng, thấy mồn một, thấy như chúng ta thấy trên cái màn hình vậy đó, thì cái khi đó chúng ta mới phát sinh được cái sự nhàm chán. Tại sao chúng ta quanh quẩn trong cuộc đời cũng chỉ để thọ cảm thọ một cái gì đó mà thôi, cũng chỉ để thọ lạc, cũng chỉ để thọ hỷ. Chúng ta quằn quật vì cái gì? Chúng ta đấu tranh vì cái gì? Chúng ta đau khổ vì cái gì? Chúng ta hãy xem xét lại đi. Ngay cả mà trong cái đời sống xã hội đó, nếu chúng ta làm một cái người mà chúng ta nhân danh công lý, hay là chúng ta nhân danh lý tưởng để chúng ta làm cái chuyện gì lớn lao đi nữa, thì xét lại cho cùng, chúng ta có thoát khỏi năm cái cảm thọ đó hay không? Không thoát khỏi. Dẫu chúng ta ở cái địa vị tột bậc là cái địa vị của một bậc vua, thì cũng không thoát khỏi cái hoạt động này, bởi vì nó là pháp chân đế. Chúng ta làm vua hay chúng ta làm quan, chúng ta giàu có hay chúng ta nghèo khổ, nó là cái quả của bao nhiêu kiếp tồn lại. Còn cái chuyện mà chúng ta sinh ra trong cõi dục, chúng ta bị chi phối bởi cái quy luật hoạt động của danh và sắc trong cõi dục là cái chuyện đương nhiên. Cái chuyện đó không phải vì chúng ta làm vua mà chúng ta thoát khỏi, không phải vì chúng ta làm cái người rất là tài giỏi trong cái đời sống thế gian này mà chúng ta thoát khỏi. Không có ngoại lệ trong cái điều đó. Chỉ khi nào chúng ta sáng suốt, chúng ta chịu tu tập để cho cái hoạt động của tâm chúng ta đó nó luôn lên khởi lên những cái tâm thiện có trí và những cái pháp thiện, những cái sở hữu thiện, những cái trạng thái tâm thiện theo đó mà được sinh khởi liên tục trong cái đời sống chúng ta, thì chúng ta mới gặt hái được cái quả an vui. Và con đường tu tập chúng ta càng nâng cao chừng nào thì cái độ trong sạch của tâm chúng ta càng cao chừng ấy, thì cái hạnh phúc của chúng ta đó càng vững vàng theo cái sự rèn luyện của cái hoạt động trong sạch của tâm. Đây là một quy luật. Và chúng ta học để biết cái tánh quy luật này mà chúng ta huấn luyện cái tâm của mình. Còn nếu không á, là nó đi theo cái tiếng gọi hoang dã của nó. Mà chúng ta tưởng rằng chúng ta thông minh, chúng ta hành động hoàn toàn có lý trí, chúng ta hành động một cách chính xác, và chúng ta là cái người dẫn dắt người khác. Xin thưa không, khi nào chúng ta không làm chủ được, chúng ta không thấy được tâm mình, chúng ta không kiểm soát được nó, thì chúng ta luôn luôn là một cái kẻ nô lệ. Chúng ta nô lệ cho tâm điên đảo, cho các cái tâm bất thiện này đây, nô lệ cho tâm điên đảo. Ngay cả cái thiện khởi lên mà chúng ta thiếu sáng suốt, chúng ta vẫn là kẻ nô lệ. Cho nên quý vị thấy không, ngay cả mình tu thiền chỉ mà đến cái mức độ cao rồi mà vẫn chưa kiểm soát được cái tâm mình á, thì vẫn là kẻ nô lệ. Chúng ta không thoát khỏi cái thân phận nô lệ của mình nếu chúng ta không hiểu được tính quy luật. Tất cả những gì chúng ta học trong thế gian này, chúng ta thành tựu trong thế gian này chỉ để thích ứng cho đời sống thế gian, chỉ để cho chúng ta gặt hái được nhiều thuận lợi trong đời sống thế gian. Và như vậy không có đồng nghĩa với cái chuyện là những thành tựu trong thế gian là những thành tựu về đời sống tâm linh. Ít khi nó đồng nghĩa lắm. Không phải lúc nào nó cũng đồng nghĩa. Và nếu như chúng ta không hiểu được điều đó thì chúng ta lấy thế gian làm cái tổ ấm, chúng ta bám víu vào trong đó. Và cái khủng khiếp cho những ai không hiểu điều đó là đến khi đó từ bỏ cái thân xác này rồi thì cái tâm nó vẫn đeo níu cái đời sống ở cõi dục này, và nó lang thang như thế trong vô định. Thì như vậy có nghĩa là cái người đó thác sinh trong cái cõi của ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ đây thực sự ra đó dùng cái từ nó không đúng, mà phải dùng á là thác sinh trong cái cõi của quỷ khổ. Ngạ quỷ chỉ là một phần của quỷ khổ thôi. Ngạ quỷ tức là quỷ đói. Quỷ đói này nó chỉ là một loại quỷ trong các loại quỷ khổ thôi. Như vậy chúng ta khi mà chúng ta sống trong cái đời sống, chúng ta nói mình không làm gì điều độc ác, thì làm sao chúng ta rơi xuống địa ngục được? Chúng ta không có làm cho cái tâm chúng ta đó mê muội một cách quá nặng nề do cái thói quen thọ hưởng của mình. Ví dụ như một cái người đó mà có một cái niềm đam mê để mà thọ hưởng một cái thọ lạc gì trong cái đời sống, để trở thành ra là một cái người nghiện cái đó rồi, thì chính cái nghiện đó là cái si nặng. Là bởi vì cái người đó nó khao khát thọ hưởng, quá khao khát thọ hưởng. Thì khi mà quá khao khát thọ hưởng như vậy đó thì người ta sẽ dễ thác sanh làm quỷ đói. Cái khao khát đó nó chính là cái yếu tố để tái sanh làm ngạ quỷ. Cho nên cái người mà càng muốn thọ hưởng, mà thọ hưởng lên tới cái tột cùng của sự thọ hưởng đó, thì coi chừng cái dấu ấn của nó để lại chính là sự khát khao. Và sự khát khao đó là nó dẫn dắt đến tái sanh thành cái loài quỷ lúc nào cũng đói. Không phải chỉ duy đói cái thức ăn, đó là một cái trạng thái tâm đói khát, chứ không phải là cái đói khát ở thân. Cái trạng thái này như thế. Cho nên có người mới nói chuyện vui này, hỏi thăm dạo này là cô có được khỏe không? Nó khỏe, khỏe thì không khỏe lắm, nhưng mà nói chung khỏe. Nhưng mà chỉ có cái điều là tu thì xuống mà ăn uống thì lên. Nói vui như vậy để thấy sao? Hay cái khi nào mình tham thọ hưởng nhiều quá đó thì cái tâm mình không sáng. Anh no thì mất ngon, mà giận thì mất khôn. Nhưng mà thật sự no quá nó cũng hiếp mắt lại, hay bụng căng là mắt trùng. Cho nên trong cái đời sống khi mình hưởng cái gì đó thì nên bớt nó lại. Để làm chi? Để giữ cho cái tâm sáng suốt. Đừng có ăn mà nó phình cái bụng ra đó, ăn chưa có dọn rửa là mắt nó đã hiếp lại rồi. Thì đủ biết là mình ăn để cho nó si. Thành ra trong cái đời sống đó mình có cái phước báo thì mình hưởng. Nhưng mà nếu như mình tận hưởng nó thì như vậy mình tạo điều kiện cho cái si phát sanh. Cho nên ăn thì tới cái lúc mà mình nghĩ rằng cái tâm mình nó muốn ăn thêm vậy, mình bớt lại một chút. Còn nếu như mình không bớt lại một chút đó, là mình tạo điều kiện cho cái si phát sanh. Nếu mình nói ăn cho đã, uống cho đã, xài cho đã, hưởng cho đã, thì những cái chữ đó là tạo nên cái sự khao khát. Cho nên nhiều người không có hiểu đó, cứ nói rằng tôi không có làm điều gì tội lỗi hết, làm sao tôi tái sanh xuống cảnh khổ được. Mình đâu có biết là trong cái cách sống của mình đó, mình tạo ra cái sự khao khát. Thành ra một trong những cái cảnh khổ là thác sanh trong cái quỷ khổ đó, do mình không thiếu cái sự sáng suốt. Mà nhiều cái yếu tố trong cái đời sống xảy ra đó làm cho mình đó là không biết rõ, không hiểu rõ, không biết cái thiện, không biết cái bất thiện vi tế. Cái thô thì ai cũng biết, nhưng cái vi tế là không thấy hết, không lường hết cái sự biến chuyển trong tâm của mình. Như vậy khi mà cái tưởng mà điên đảo này khởi lên á, thì nó lấn áp cái trí. Tưởng điên đảo khởi lên nó lấn áp cái trí. Nó làm cho trí khó mà có cái điều kiện phát sanh. Và như vậy thì nó dung dưỡng cho cái kiến phát sanh. Kiến đây có nghĩa là tà kiến, tức là hiểu một cách sai lệch, nó phát sanh lên. Tà kiến phát sanh. Còn khi mà cái kiến điên đảo mạnh á, thì coi như là nó đối trị với trí. Cái người mà đã phát sinh cái tà kiến hoặc là chấp thủ mạnh vào trong cái tà kiến này thì cái trí không còn nữa. Cái biết của người ta chỉ là biết trong cái tà kiến của mình thôi. Cái này là diễn ra coi như là ăn cơm bữa trong cái đời sống hàng ngày. Và như vậy khi mà cái kiến này nó phát sanh như vậy á, thì nó làm cho ái cũng phát sạch. Nó đi luôn một cái chuỗi của nó vậy. Tức là cái tâm điên đảo. Và như chúng ta cũng biết rõ rồi đó, cái tâm điên đảo này á, cái gốc của nó là cái tham ái đó. Nó là gốc cho tất cả các cái tâm điên đảo, tức là cho sân, cho si. Như vậy khi mà tưởng điên đảo nó phát sanh lên á, tưởng điên đảo phát sanh lên á, tưởng điên đảo phát sanh lên á, thì nó duyên cho cái thọ. Duyên cho cái thọ. Và khi cho nó duyên cho cái thọ, nó làm cho cái thọ này nè bị sai lệch đi đó, thì nó cũng là tạo ra những cái đau khổ, tạo ra cái tội lỗi. Thí dụ thế này. Thí dụ như bây giờ khi người ta dở cái tờ báo ra, người ta nói ngày hôm nay đó là ở Afghanistan chẳng hạn, nổ Và như vậy là có mấy trăm người chết, bao nhiêu người bị thương. Thì cái người bình thường ai nghe thì cũng động cái lòng bi mẫn của mình. Riêng những cái người khủng bố, những cái kẻ khủng bố thì nó ăn mừng cho cái sự thắng lợi và hết sức là hoan hỷ với cái tin này. Thì như vậy là do cái điên đảo, do cái tưởng điên đảo này, nó duyên với cái cảm thọ này, làm cho cái thọ này cũng điên đảo luôn. Bởi vì tưởng điên đảo nó sẽ đưa đến cái kiến điên đảo, đưa tới tâm điên đảo, và như vậy nó duyên với những cái thọ điên đảo. Hoặc là thí dụ như thế này, đây là cái chuyện thực tế, ngay trong lớp này cũng vậy, là có số quý vị đi học hành thiền. Thì khi quý vị đi học hành thiền vậy đó, người ta nói là cái pháp học không cần, nhất là di diệu pháp thì không cần phải học, chỉ cần hành thôi, không cần học. Thành ra nhiều vị đó ngại ngùng trong cái chuyện mà đi học pháp, ngại ngùng trong cái chuyện á mà đọc kinh sách. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái người mà nói cái câu đó là nói trong tình huống nào. Nếu đó là một cái vị thiền sư dạy cho chúng ta pháp hành, thì người ấy nói như thế là bởi vì trong cái khoảng thời gian mình hành thiền đó, mình không được phép đọc sách, mình không được phép á mở băng ra để nghe pháp, là bởi vì mình đang giữ cái khóa thiền tích cực. Thì cái chuyện cái vị thiền sư nói vậy là hoàn toàn đúng đắn, không có gì sai cả. Nhưng nếu mình hiểu rằng là cái lời dạy đó là áp dụng trong mọi hoàn cảnh, thì tôi e rằng đó là cái sự nhầm lẫn. Bởi vì tất cả các cái tông phái, đây mình nói là sự chia chẻ của Phật giáo đó, trong tất cả các tông phái thì chưa có một tông phái nào mà nói rằng á, là chỉ có pháp hành không có pháp học. Đều nói rằng là phải tôn trọng, phải học hỏi cả pháp học lẫn pháp hành. Cho nên á, nếu mình hiểu mà không đúng như vậy, tức là cái tưởng điên đảo của mình á, nó sẽ làm hại mình. Bởi vì cái pháp học á, nó làm cho mình có thể chuyển hóa tâm thức nhanh chóng. Tức là những cái pháp thô á, nơi mình, những cái hiểu biết điên đảo như mình á, là khi mình nhận ra được là mình thay đổi. Trong khi mình không hiểu biết gì hết á, mà mình ngồi thiền như vậy, thì cái tâm mình nó ở trạng thái nào mình cũng mờ mờ ảo ảo, mình không hiểu rõ được. Và mình nói là càng phát huy cái tưởng sai lầm nhiều hơn nữa. Mình tưởng là mình đạt được cái cảnh giới nào đó, mình thấy Phật, mình thấy chư thiên, rồi mình thấy ánh sáng, mình thấy đủ thứ hết, và mình cực kỳ hoan hỷ những đó. Thì cái đó cũng là một cái dạng tưởng điên đảo. Nếu như mình hiểu điên đảo thì cái tưởng của mình nó cũng điên đảo, và cái điên đảo đó còn khổ sở hơn cái người mà người ta không biết gì hết mà người ta giữ tâm lành. Cho nên chúng ta phải thận trọng khi chúng ta đón nhận cái lời khuyên của người khác. Cái lời khuyên đó giới hạn trong cái hoàn cảnh nào, trong cái điều kiện nào. Và khi mà nó ra khỏi cái điều kiện đó, ra khỏi cái hoàn cảnh đó, thì nó biến chuyển ra sao. Nhưng nó không có khuôn, không có khuôn định, không có cứng nhắc như vậy. Nếu mình cứng nhắc làm kẹt. Bây giờ tôi xin minh họa cái phần tưởng này, để rồi sau đó chúng ta sẽ qua tới cái phần mà qua tới cái phần tưởng và vấn đề giải thoát. Tôi xin phân tích một cái truyện ngắn của nhà văn Trung Quốc. Cái truyện đó có tên là Chuyện Đời Thường. Của nhà văn Nghị Minh. Nhà văn Trung Quốc. Đây quả thật là cái chuyện rất là thường tình. Nó xảy ra trong cái đời thường mình. Hầu như bất cứ đất nước nào cũng đều có cái câu chuyện như thế nào. Bởi vì chúng ta có một cái xã hội, trong cái xã hội đó có gia đình, có những thành viên trong gia đình, thì tất nhiên có những cái chuyện thuộc về cái đời thường trong cái cuộc sống chúng ta. Có lẽ vì vậy mà trong cái chuyện này đó, tác giả không có tên của nhân vật, không có. Chỉ là những cái nhân vật nó xuất hiện như thế này. Đây là bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng. Đây là người con trai. Đây là cô con dâu. Không có tên. Và cái cuộc sống gia đình đó, nó xoay quanh cái mối quan hệ với mẹ và con trai, với lại mẹ chồng và nàng dâu, và mối quan hệ vợ chồng. Gia đình nào cũng có. Và đây là một cái người phụ nữ ở thôn quê, một người phụ nữ đảm đang, tần tảo, chắc chiêu, sống tất cả vì chồng vì con. Và nhờ cái phong cách sống này, và nhờ cái tấm lòng này, mà con cái đã nên người, mà cái gia đình được yên ấm. Một người phụ nữ tiêu biểu cho cái nếp sống ở thôn quê, mà nó cũng là cái gốc rễ của cả một cái dân tộc. Và chúng ta không phải là chỉ bắt gặp cái hình ảnh của cái người mẹ này ở trong cái đất nước Trung Quốc, mà ở tại Việt Nam, ở tất cả những cái nước nào mà lấy nông thôn làm cái cơ bản cho cái kinh tế, thì chúng ta đều thấy hình ảnh của người đàn bà, của người vợ, của người mẹ như thế này cả. Và như vậy thì con trai của bà được nuôi dưỡng trong cái môi trường đó, sống một cái cuộc đời rất tử tế. Và khi cậu lớn lên, cậu thành danh, thì cậu hiện đang giữ chức tổng giám đốc. Tổng giám đốc của cái công ty gì không có nói, nhưng mà nói là đang làm tổng giám đốc. Và cậu cưới một cái cô vợ rất là dễ thương. Cô này là diễn viên múa. Và cái người con trai này đó rất là yêu thương và tôn kính mẹ. Cậu này rất là hiếu hạnh với mẹ. Và một cái người rất là tốt, một cái người tốt, một con người đó sống có đạo đức. Và khi cái cậu này cưới vợ đó thì rất là yêu thương vợ. À, sống rất là chan hòa với vợ, tức là không có cái cảnh chồng chúa vợ tôi, mà chia sẻ với vợ, hòa đồng trong cái nếp sống, trong cái cộng đồng gia đình. Và cái cô con dâu này nè cũng rất là yêu thương chồng, yêu thương chồng, tôn trọng chồng, tôn trọng mẹ chồng. Và biết kính nhường mẹ chồng. Biết cách chăm sóc, tổ chức một cái đời sống gia đình hạnh phúc. Như vậy ba cái nhân vật này là cái ba nhân vật mà chúng ta không thể chê vào đâu được cả. Nếu mà trong cái đời sống xã hội đó, thì cái nỗ lực của chúng ta muốn đạt đến cái đỉnh cao của nó, thì cũng chỉ có lẽ là tới cái tầm mức này á, là coi như được đánh giá là tốt đẹp rồi. Như vậy chúng ta thử xem coi cái đời sống gia đình này nó diễn ra làm sao mà cuối cùng á, là nó đi đến cái khổ đau. Ba cái nhân vật rất là tốt. mà cuối cùng đi đến khổ đau. Khi mà hai cô cậu này cưới nhau, sống trong cái căn nhà rộng rãi, khang trang, bởi vì cả hai đều làm có tiền. Và cái người vợ đó là biết sắp xếp cho cái gia đình của mình đó là một cái tổ ấm. Và cái người chồng cũng hợp tác trong đó. Đến một hôm thì người chồng mới nói với người vợ rằng đó là muốn rước mẹ ở quê lên để ở chung với gia đình mình trong một cái thời gian cho vui vẻ. Thì người vợ rất là hoan hỷ. Cho nên hai vợ chồng dọn dẹp nhà cửa tươm tất, dọn cho mẹ chồng một cái phòng. Và hai vợ chồng đều sung sướng đi đón mẹ về. Và nghĩ rằng là sắp tới đó, trong cái gia đình mình đó, lại càng thêm ấm áp. Vì có cái người mẹ già thương yêu con mà lại tận tụy vì con, chăm sóc một cái gia đình đã thành tựu rồi. Thì nay á, có mặt mẹ là tăng thêm cái hạnh phúc. Cho nên hai vợ chồng đồng hoan hỷ đi đón mẹ về ở chung. Thì khi mà cái cuộc sống chung nó diễn ra đó, thì cái ước muốn mình một lẽ, nhưng mà cái quan niệm sống của mọi người á, nó khác nhau. Mà nếu mình không có dung hợp được, mình không có chia sẻ được, bởi vì mỗi người đó mang một cái quan niệm sống, mà cái quan niệm sống đó chính là cái kiến. Mà cái kiến này đó, nó là gắn bó với tưởng. Như vậy mỗi một cái nhân vật đó, sống đời sống đó, đi theo cái tưởng của mình. Người chồng có cái tưởng của người chồng, người vợ có cái tưởng của người vợ, và cái bà mẹ có cái tưởng của bà mẹ. Và chúng ta xem ba cái tưởng này, khi mà nó có cái dịp nó tiếp xúc với nhau thì nó sẽ tạo nên cái gì. Thì cái người phụ nữ đảm đang ở thôn quê này đó, bởi vì làm lụng quá vất vả mà cuộc sống quá khó khăn, cho nên cái tằn tiện, cái chắc mót, nó đã trở thành một cái phương châm sống. Và sống như thế nào đó giản tiện là tốt rồi, không có đi ra khỏi cái này. Và khi mà cái kinh nghiệm sống này trải qua suốt một đời người đó, thì nó hình thành nơi bà một cái quan niệm sống. Cái quan niệm sống này đó, nó đã trở thành một cái thứ chuẩn mực ở trong cái suy nghĩ của bà. Cho nên á, bà nhìn cái con dâu, đánh giá con dâu, yêu cầu con dâu là đi trong cái chuẩn mực này. Mặc dù bà không có tuyên bố ra thành một cái văn bản, nhưng mà trong cái đời sống khi tiếp xúc đó, bà thể hiện cái quan niệm sống của mình á, và bà muốn rằng cái tiêu chuẩn của bà đó sẽ là cái mẫu mực của con dâu. Cho nên cái đó là một cái nó hình thành nên một cái không có thay đổi trong cái suy nghĩ của bà. Nó đã cố định rồi, bà đã chấp chặt vào trong cái quan niệm sống đó, không đổi thay. Bởi vì bà tưởng rằng đó là cái quan niệm tốt nhất, đó là cái phong cách sống tốt nhất, không có cái nào tốt bằng. Trong khi cô con dâu bà là một cái diễn viên múa, một cái con người sống gắn bó với nghệ thuật, cho nên cô này không những yêu cầu cái đời sống nó đủ, mà yêu cầu cái đời sống còn phải đẹp nữa, phải có cái tính thẩm mỹ. Và cô xây dựng cái tổ ấm của cô đó không phải chỉ ấm mà còn đẹp. Cho nên hai vợ chồng đều làm có tiền, thì cô không có lý do gì mà cô phải gói đồng tiền trở lại. Cô sử dụng cái đồng tiền này để làm đẹp cái tổ ấm, để sống rất là thoải mái. Cho nên bà rất là ngạc nhiên khi bà thấy mỗi ngày cô con dâu này đi mua hoa tươi, Mua hoa tươi về chinh. Thì bà nói thế này: con ơi, hoa đâu có ăn được đâu, mà nó tốn kém mỗi ngày như thế. Thì người con trai nghe vậy thì mới sợ là có sự xung đột. Bởi vì người con trai này đó mà muốn sống làm sao đó để mà dung hòa giữa mẹ và vợ, để cho gia đình yên ấm. Cho nên người con trai mới nói rằng: không sao đâu má ơi, tại vì cái này là cái tập tục của người thành phố mà. Thì thôi bà im, bà không nói nữa. Nhưng mà ngày mai cô con dâu cũng lại mua hoa về nữa. Thì bà mới hỏi: mua nhiêu vậy con? Thì cái cô này thiệt thà mà khai thiệt cái giá. Thì bà nhíu mày, rồi bà lại thở dài. Bà thấy chán quá, nhưng mà cái thái độ của bà có nghĩa là bà muốn nói gì à? Con dâu tôi nó quan phí quá, và như vậy cái thằng chồng của nó làm cực khổ, giao tiền trong tay của nó để nó xài hoang phí. Như vậy là bà đã có một cái ấn tượng về cái cách tiêu xài của con dâu. Cái ấn tượng này tức là cái tưởng đây, cái tưởng này không tốt rồi. Mà bà tằng tiện cho đến như vậy, cô con dâu thì có mua cái nước rửa chén để đó rửa chén, thì bà thấy nó hao quá vô ích, thế thì bà không có cần xài tới nước rửa chén, bởi vì cũng chẳng có dầu mỡ gì nhiều, thì bà rửa là bà úp. Thì nhiều lần con dâu thấy như thế thì không biết làm sao, mới chờ bà đi nghỉ xong đó thì mới lén đi rửa mấy cái chén đó lại. Thì một hôm đó bà bắt gặp, thế thì bà đi vô trong phòng, bà đóng cửa, bà nằm, bà khóc, bà đau khổ. Bà đau khổ đây bởi vì cái tự ái của bà bị thương tổn. Bà nghĩ rằng con dâu đó khinh bà nhà quê, chê bà ở dơ. Con dâu khinh chê bà, chê bà ở dơ. Cho nên á là bà rất là đau khổ. Thế thì bà bù lu bù loa, bà khóc như thế, thì cái cậu con trai này không có chịu nổi, mới nói vợ, mới nói rằng: em ơi, ăn nó, cái chén nó dơ chút đâu có chết đâu, thôi đừng rửa nữa. Thì ông muốn dung hòa mà. Thì cô này nghe lời chồng cho nên là thôi không rửa nữa, chấp nhận cái chuyện đó. Rồi bây giờ còn cái chuyện này nó động trời hơn là cái chuyện lặt vặt đó nữa. Là vì cô này là diễn viên múa, cho nên là thường cả ngày làm việc cực, rồi đêm còn đi biểu diễn nữa. Cho nên là khi mà về vậy thì sáng thường ngủ muộn. Thì ông chồng vậy là lo buổi ăn sáng. Cái đó là cái nếp của cái gia đình này. Người chồng mà lo nấu ăn sáng để rồi cho vợ nghỉ ngơi một tí, xong rồi kêu vợ về ăn sáng thì vợ chồng đi làm. Đến khi bà mẹ xuất hiện trong cái gia đình này đó, thì bà không thể nào chịu đựng được cái cảnh đó. Bởi vì á, cái quan niệm sống của bà là gia trưởng. Thì cái quan niệm của bà là chồng chúa vợ tôi. Thì như vậy có nghĩa là người vợ phải ở trong bếp, đàn ông không có ở trong bếp. Tất cả chúng ta đây đó, sinh ra làm cái người đông phương đây, chúng ta bị uốn nắn trong một cái quan điểm quá sai lầm. Cái quan niệm này nó gắn bó với chính trị. Và những người lãnh đạo, những người làm chính trị bao giờ cũng muốn củng cố cái ngai vàng của mình. Cho nên nó dành cái quyền lợi về phía đàn ông, và làm cho cái người đàn bà mất cái vai trò của mình. Cho nên á, hầu hết các gia đình á, đều đào tạo các con của mình á, để đàn ông ra đàn ông, đàn bà ra đàn bà. Làm sao để cho đàn ông thành chức năng đàn ông, đàn bà thành chức năng đàn bà. Tức là đàn ông lo việc xã hội, còn tất cả những việc cơm nước, tất cả giặt giũ áo quần con cái là chuyện đàn bà. Đàn ông mà làm cái chuyện trong nhà là không phải đàn ông. Người ta không có giáo dục những cái đứa trẻ sinh ra đời để làm một con người, mà người ta tạo một cái ấn tượng đàn ông và đàn bà, và người ta phân chia cái công việc trong xã hội như thế, như là một cái gì nó hết sức là cố định để mà làm ngu muội cái người đàn bà đi, để cái người đàn ông trong xã hội để chiếm cái thế thượng phong mà áp đảo phụ nữ, lợi dụng phụ nữ, biến phụ nữ thành những cái người nô lệ phục dịch cho mình và thỏa mãn cái nhu cầu mà làm cái kẻ chinh phục và cái kẻ chiến thắng, tức là phục vụ cho cái ngã mạn của đàn ông. Mà tiếc thay rằng đó, những người đàn bà cũng chấp nhận cái quan niệm đó. Cho nên đó, là dạy con gái thì bao giờ đó cũng nhường tất cả cái sự tốt đẹp cho con trai trong nhà, và gánh nhận tất cả những việc cực nhọc nhất để cho con trai được ăn học. Con gái thì chịu lép mọi bề. Cái điều đó là cực kỳ sai lầm. Cái đó là cái tưởng điên đảo. Chúng ta sinh ra trong cái cõi đời này để chúng ta làm cái con người, và mượn cái cuộc sống gia đình, mượn cái cuộc sống thế gian để mà chúng ta rũ bỏ những cái ô nhiễm trên thế gian này. Chúng ta có cha, có mẹ, có chồng, có vợ, có con, có cái, để chúng ta hành cái hạnh Bồ Tát, để chúng ta thương yêu, chúng ta học thương yêu, chúng ta sống chia sẻ với người khác trong cái tình thương yêu, chứ không phải để lợi dụng người khác làm cái nô lệ cho mình, mà mình cũng phải sinh ra để làm nô lệ cho kẻ khác. Ai cũng có quyền hành cái hạnh bố thí trong thế gian này thông qua cái chữ hiếu, thông qua cái tình nghĩa phu thê, thông qua cái tình yêu thương con cái, thông qua với cái tình hàng xóm láng giềng. Chúng ta chia sẻ cái ăn cái uống, chúng ta trợ giúp cho người khác cái này cái nọ, để chi? Để cho cái tâm từ và tâm bi chúng ta được phát triển. Chứ chúng ta đâu có học ở cái thế gian này những bài học để mà đọa đài từ kiếp này sang kiếp khác, để mà chấp nhận những cái quan niệm điên đảo đó, để mà tàn phá cái đời sống của mình. Cho nên quý vị thấy không, cái chuyện mà một người đàn ông khi về tới nhà đó, thì cái người đàn ông đó là cái người chồng, người đàn ông đó là người cha, không phải là ông tổng giám đốc. Thì như vậy người chồng mà thấy cái người vợ mình á làm việc sái giờ cực khổ hơn mình, cái chuyện mình xuống bếp mình nấu hay mình lau cái nhà, mình giặt cái giũ, đó là một cái thể hiện tình yêu thương, đó là sống chan hòa, đó là sống có tình người, chứ đâu phải làm tổng giám đốc trong cái nhà đó, đâu phải với cái số lương đó đem về đó dúi đầy trong cái tủ đó có nghĩa là mình tròn cái bổn phận làm chồng. Và đâu phải vì cái người đó làm vợ của mình mà người ta đó không có cái quyền sống một cái đời sống xã hội, không có cái quyền làm tốt cái nghề nghiệp, cái đường hướng người ta theo đuổi hay sao? Cho nên khi về nhà mà người chồng nấu cơm hay là giặt giũ hay tắm rửa cho con, đó là một cái gia đình hạnh phúc, có sự chia sẻ lẫn nhau, có sự chan hòa nữa nha. Bởi vì rồi khi cái người mình mà lỡ mình nằm bệnh viện, mà nếu vợ mình không đi đổ bô cho mình, vợ mình không có làm tất cả tận tụy vì mình, thì mình mới ra sao? Như vậy tại sao trong đời sống hàng ngày mình không chia sẻ với nhau trên cái bình diện là những con người có cái duyên lành được sống với nhau và được hành cái hạnh Bồ Tát đối với nhau, mà bày ra cái cảnh chồng chúa vợ tôi, để cái tâm của mình nó ô nhiễm bởi vì mình sử dụng người khác như là một phương tiện để cho mình được thỏa mãn cái tánh làm biến của mình và cái tánh thọ hưởng của mình. Thì cái bà mẹ này đấy nè, nói rằng á, người vợ mà không vô bếp mà để ông chồng vô bếp á, bà không nói ra chứ bà nói là con vợ hư, hiểu không? Cho nên là bà không chịu được cái chuyện mà con trai bà vô bếp. Vì vậy mà khi mà cô này thức dậy á, mà vô cái bàn ăn điểm tâm đó, thì á, cái mặt bà nặng trình trịch xuống, rồi bà liếc xéo cái cô dâu này, rồi bà khua chén, khua bát, bà khua như bà đập trên đầu cô, thì cô ấy chịu không được. Thế là cô ấy là cái bản chất cô ấy tử tế mà, cho nên là cô ấy tôn trọng cái bà mẹ chồng, cô ấy kính nhường bà mẹ chồng, cho nên là cô tránh né đi, thôi cô không ăn sáng nữa, Sáng cô ngủ dậy rồi tới giờ đó là cô xách một cái bịch sữa, cô lên xe, cô uống xong cô đi luôn. Thì cái người chồng đó chịu không được. Bà mẹ bà khó chịu vì cái con dâu không ăn sáng trong cái ngôi nhà đó. Thì cái người chồng cũng khó chịu. Người chồng mới nói là tại làm sao em làm như vậy? Bây giờ em phải vì anh mà ngồi vô ăn sáng cho tử tế. Thì cái cô này chiều chồng cho nên là đi xuống ăn sáng. Thì một bữa đó đang ăn cháo, thì cái cô này đang ăn như thế là cô nôn thốc nôn tháo ra. Thì cô chịu không được, cô phải chạy vô trong nhà tắm rồi cô ấy nôn thốc nôn tháo ra. Thì khi cô ấy ở trong một cái trạng thái mà bị nôn mửa như vậy đó, thì cái bà mẹ này bà ấy khóc lóc. Bà bù lu bù loa lên là bà nói những cái lời lẽ đó rất là nặng tai. Thì cái người con trai của bà rất là tức giận. Cho nên thay vì chạy vô trong buồng tắm đó coi vợ tại sao bị nôn thấp nôn tháo, thì ông ta trừng mắt, ông ta nhìn vợ đầy căm hận. Và cô này không chịu đựng nổi, bởi vì cổ vô tội, cổ bệnh mà, cổ vô tội. Cho nên là hai người cãi nhau. Thì trong lúc hai người cãi nhau thì cái bà mẹ đó xô cái cửa đi ra. Thì cái người con trai của bà đó cũng vội vã đi theo người mẹ. Và như vậy là hai người bỏ nhà ra đi. Còn cô này đó sau cái hôm đó rồi đó, thì mấy hôm sau đó cũng vẫn tiếp tục cái tình trạng hãy ăn uống vô là nó bị nôn mửa ra. Và mặt mày xám quét, bây giờ vừa buồn vừa bệnh vừa không ăn được nữa. Cho nên những người trong cơ quan mới nói là đi khám bệnh đi. Thì khi cô đi khám bệnh đó, cô biết rằng mình mang thai. Thì cái lúc mà cô trong bệnh viện ra thì cô thấy cái người chồng của cô đang từ trong bệnh viện đi ra, người rất là tiều tụy. Nhưng mà khi mà cô thấy như vậy thì trong lòng cô rất là xót xa. Nhưng mà anh thấy cô đó thì mặt anh lạnh như tiền. Anh nhìn cô như một cái người rất là xa lạ. Cho nên cô đi về mà cô tủi thân. Cô nghĩ rằng là cái mình đang mang thai đây, đáng lẽ đây là cái lúc mà hạnh phúc giữa đôi vợ chồng. Khi mình báo tin mình có một đứa con thì chắc là vợ chồng rất là hạnh phúc. Bây giờ ngược lại, tất cả đều không còn gì nữa cả. Cho nên cô về, cô khóc, nằm khóc một mình, không ngủ được, trằn trọc. Cho đến nửa đêm thì anh ta trở về. Anh ta hầu như không nhìn thấy cô. Anh ta mở tủ, anh ta lấy tiền, anh ta ra đi. Thì cô này đó quá đau xót, quá khổ sở. Cho nên á là cô suy nghĩ. Và cô nghĩ thôi đến cái nước này thì chắc là phải giải quyết thôi. Cho nên qua ngày hôm sau thì cô đi vô trong cơ quan. Cô dự định gặp ông này đó để nói cho rõ ràng mọi thứ ra rồi giải quyết. Nhưng mà khi vô đến nơi đó thì cô mới biết rằng là ông tổng giám đốc không có làm việc, mà ông tổng giám đốc ăn ở trong bệnh viện nuôi mẹ, bởi vì cái người mẹ bị tai nạn. Bà mẹ bị tai nạn. Thì khi cô vô đến bệnh viện đó thì cái người mẹ đã chết. Và trong suốt cái thời gian mà làm lễ an táng á thì cái người chồng của cô không nhìn mặt cô. Và nếu có thấy cô thì chỉ thấy cái sự căm phẫn trong đôi mắt của ông ta thôi. Và sau cái buổi lễ an táng đó thì ông bỏ nhà ra đi. Và khi mà trở về đó thì ở trong phòng mẹ, không có đến thăm vợ, rút trong phòng mẹ ở trong đó. Và uống rượu nửa đêm, đêm nào cũng nửa đêm mới về, sặc sụa cái mùi men và ở một mình trong phòng. Thì như vậy trong cái nhà đó, sau khi cái người mẹ mất rồi đó, thì cái gia đình đã lạnh vắng. Và cả hai vợ chồng đó hoàn toàn cách biệt nhau. Bởi vì cái người chồng đó cứ nghĩ rằng đó, vì vợ của mình, tại vì vợ của mình mà mẹ chết, tại vợ mà mẹ chết. Cho nên anh ta trút cái lòng căm phẫn lên cái người vợ của mình. Còn cô này đó thì nghĩ rằng mình hàm oan, mình không có một cái tội gì hết. Trong mọi hoàn cảnh là mình đều kính nhường mẹ chồng, đều tôn trọng chiều theo cái ý muốn của chồng, không có làm cái gì trái ngược lại hết, chấp nhận cái phần thiệt về mình hết. Thế mà bây giờ đó mọi người còn oán hận mình, mọi người còn bỏ nhà ra đi. Cô ta không thể nào hiểu nổi. Thì như vậy, cái tình trạng như vậy nó căng thẳng kéo dài. Thì một hôm á, cô này mới đi ra phố, thì cô thấy trong cái quán ăn sang trọng đó, chồng mình đang ngồi với một cái cô gái trẻ và lấy tay vuốt tóc cái cô gái trẻ đó. Thì cô không chịu đựng nổi, cho nên cô bước vào trong quán. Cô đến đúng cái bàn ăn đó, cô nhìn trân trối vào mặt cái người chồng, thì anh ta cũng nhìn trân trối vào mặt cô. Thì cái cô gái đó không chịu đựng nổi, cho nên cô ấy đứng dậy cô đi ra. Thì anh ta mới nắm cái vai cô gái đó ấn xuống, bảo ngồi xuống. Và anh ta nhìn cô với cái đôi mắt cực kỳ xa lạ. Cô lảo đảo ra khỏi cái quán ăn. Và cô hiểu rằng cái thái độ đó là cái tín hiệu muốn nói lên rằng cùng với cái sự ra đi của mẹ tôi thì tình yêu và hôn nhân giữa tôi và cô đã chấm dứt. Cho nên á, cô này trở về với một cái trạng thái là uất, hết sức là khổ đau và không biết tại sao. Thì đêm đó người chồng không trở về, và anh ta đi mấy tháng như thế. Đến khi anh ta trở về đó, thì ta ngồi trong phòng khách mịt mù thuốc lá, và trên bàn anh ta để sẵn cái tờ giấy ly hôn. Thì cô rất là bình tĩnh, cô nói là anh chờ tôi thay áo. Cô vào cô chờ ra thay áo, thì cô không đọc, cầm cái giấy ký tên vô. Và cô nói là anh có thể tự do như ý muốn. Thì trong cái giờ phút đó đó, thì ông ta chợt trông thấy là cái người vợ mình có thai. Cho nên anh ta hỏi là có phải em có thai không? Thì cô nói phải, nhưng không có thành vấn đề. Chuyện này không thành vấn đề. Thì anh ta đã hiểu ra mọi sự. Cho nên anh ôm lấy vợ, anh xin lỗi. Nhưng mà trái tim cô đã giá lạnh rồi, cho nên cô không có xúc động gì cả. Và anh cất cái tờ giấy ly hôn đó, anh không ra đi. Kể từ ngày hôm đó thì anh ta đi làm về, ở tại nhà, chăm sóc cho vợ, chăm sóc cho gia đình. Mỗi ngày như vậy thì đều có đi mua quà về cho con, sắp hẳn từng món để cho con. Rồi đêm thì anh ta thức lọc cọc đánh máy. Thì ra anh ta viết nhật ký cho cô, viết lá thư cho vợ. Và như vậy là từ đó cho đến cái khoảng thời gian mà vợ sanh đó, thì mặc dầu là cái người vợ đó hoàn toàn là không có muốn hòa thuận với chồng, nhưng mà cái người chồng này đó một mực chăm sóc cho vợ, cứ dẫn chăm sóc, cứ dẫn một mực là thân thiết đối với vợ. Cho đến cái hôm mà cái người vợ đó bị đau bụng, thì anh ta hầu như là đi làm về đó là không có thay đồ ra. Anh ta luôn luôn ở đặt mình trong một cái trạng thái là trực, tức là không biết là sắp mấy ngày đây, không biết là ngày nào vợ sanh, cho nên đi về là để nguyên cái bộ đồ đó, để phòng khi mà vợ đau bụng á, thì là không có phải mất thì giờ thay đồ. Cho nên ta cõng vợ từ ở trên lầu xuống, rồi á, là đưa vô tới cái phòng sanh, và ở đó chờ để cho vợ sanh con. Thì khi cái người vợ này á, nằm trên vai chồng và đau đớn như vậy, mồ hôi tuôn dầm về như vậy, thì cậu này cứ lấy khăn lau cho vợ và trìu mến nhìn vợ. Thì khi đó lòng cô ta xúc động. Cô ta nghĩ rằng không biết trên đời này đó có ai yêu thương mình bằng cái người đàn ông này không. Nhưng mà tới lúc đó thì cô đã vào nhà bảo sanh rồi, vào cái phòng sanh rồi. Và anh đứng ngoài này chờ. Cho đến khi mà cô sanh được một đứa con trai thì người ta đẩy cô ra khỏi phòng sanh. Thì anh đứng, anh nhìn cô, mỉm cười. Nhìn cô, nhìn vợ, nhìn con, mỉm cười, rưng rưng nước mắt. Thì cô xúc động quá. Cô lấy cái tay đó, cô đặt trên cái tay của anh. Thì tay cô vừa chạm đến tay anh thì cũng là lúc anh ngã khuỵu xuống. Bởi vì anh không còn cái sức để chịu đựng nữa. Và khi người ta cấp cứu anh thì cũng là lúc anh không còn biết gì nữa. Và cô đã tìm thấy trong những cái ngày tháng mà anh ta thức đêm gõ cọc cọc đó, cô đã tìm thấy đó cái tâm sự của anh. Anh bị ung thư ở giai đoạn cuối. Và khi biết là mình có một đứa con, khi biết rằng cái chuyện mà vợ nôn thốc nôn tháo ra đó không phải là gì đó khinh chê mẹ mình nấu ăn dơ, mà bởi vì đó là cái người mang thai nó bị cái thai hành nó vậy thôi, thì anh ta tích cực chữa trị để sống. Không có bi quan, không có chán chường nữa, mà tích cực chữa trị để sống, để mà chăm lo cho vợ con được sinh nở tốt đẹp, để nhìn thấy mặt con rồi mới ra đi. Thì cho đến giờ cuối cùng đó, cô chỉ kịp đặt cái đứa con của mình đó ở trong lòng của người chồng. Và anh ta gượng mở cái đôi mắt ra, nhìn vợ mỉm cười. Thì cô ta chụp được cái tấm hình đó rồi anh đó ra đi. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi đó là cái tưởng của mỗi người nó như thế nào. Khi mà cái bà mẹ bỏ nhà ra đi, xô cửa bỏ ra đi, thì trong lòng của bà nghĩ cái gì? Bà tưởng rằng con dâu khinh bà. Bà tưởng như thế. Bởi vì bấy lâu nay nó đè nén đó, nó nhịn nhục. Cho nên bây giờ tới cái lúc mà nó thể hiện cái thái độ của nó, cho nên là nó bưng cái chén cháo lên ăn, có nghĩa là nó nghĩ rằng là mình nấu dơ, có nghĩa là cái chén dơ. Nó là cái người cao cả, nó là cái người đài cát quý phái, nó không có chịu được cái phong cách nhà quê của mình á, cho nên á là nó nôn ra. Cái tưởng đó làm cho bà đó căm hận. Cái tưởng đó là tưởng lầm. Cái đó là hiểu lầm. Nhưng mà cái hiểu lầm đó nó làm cho cái tâm của bà điên đảo, bà nổi sân lên. Và cái tưởng lầm đó nó cũng là cái ngã kiến, bởi vì nó đụng vào bà. Bà là ai? Bà là mẹ của chồng nó. Nó không được cái quyền như thế. Cái tư tưởng của bà là cái tư tưởng nó có cái trật tự phong kiến hẳn hoi. Cho nên á, bà không bao giờ bà đặt một cái vấn đề là vì sao mà cái cô này nôn thốc nôn tháo như thế. Bởi vì chúng ta thử nghĩ xem, nếu như không phải bà nấu, mà sáng nay cái thức ăn á, đi mua từ bên ngoài đem vào ăn, mà bây giờ cái cô này cổ nôn thốc nôn tháo như vậy đó, thì chắc chắn rằng là bà và con trai của bà không có suy nghĩ đó, mà hai người sẽ lo sợ không biết cái thức ăn này á, nó bị nhiễm độc như thế nào, và không dám ăn, và cũng phải hỏi con dâu á, là ăn có nghe cái mùi đắng hay là cái mùi gì không để đến nỗi như vậy. Quý vị thấy rõ chưa? Nhưng mà vì sao? Vì cái người này đó đã có cái ấn tượng về cái chuyện cái cô con dâu này đó là sạch sẽ, mà nghĩ rằng á, mình không sạch sẽ. Và cái ấn tượng rằng á, là cái con dâu này khinh chê cái người mẹ nhà quê. Chính vì vậy đó mà cái tâm của bà điên đảo, bà nổi sân lên và bà bỏ nhà bà ra đi. Bà nung nảy bà ra đi, cũng chỉ vì cái tưởng điên đảo ở trong tâm của bà. Rồi bây giờ cái người con trai, cái người chồng nè, vốn là săn sóc vợ, yêu thương vợ, sống chan hòa với vợ, mà bây giờ chính mình thấy vợ bị bệnh như vậy, vô trong cái nhà vệ sinh đó mà vẫn nghĩa là coi như nôn thốc nôn tháo ra như vậy, không hỏi lấy một câu mà đứng đó nhìn vợ mình rất là căm tức, Là bởi vì sao? Vì chính rằng anh ta cũng có cái ấn tượng rằng vợ mình khinh mẹ mình. Bằng cớ đó, tức là cái sự kiện nó xảy ra đó, là cô đã lén rửa chén lại. Bằng cớ là cô đã không ăn sáng. Cô ăn không ăn sáng không phải là gì đó cô chê bà mẹ nấu dở hay là nấu dơ, mà vì đó cô không chịu đựng được cái sự nặng nề mà bà đã tạo ra trong bữa ăn sáng, cho nên cô tránh là vì lý do đó. Nhưng mà cả người mẹ chồng và người chồng á đều tưởng rằng đó là cái thái độ khinh rẻ của cô, kết tội cô, đang nhằm kết án cô. Cả hai người trong lặng lẽ đó cùng có một cái kết luận giống nhau, kết án cô. Và như vậy trong cái hoàn cảnh đó, đó thì cái người con trai đó đi theo cái bà mẹ, cái người con trai cũng bỏ nhà đi theo bà mẹ, là do cái thành kiến hai người đã dựng ra cho cái người con dâu này, do cái tưởng thôi, tưởng sai lầm thôi. Và cái bà mẹ này trong cái cơn tức giận bị cái sân á nó hành xử, cho nên á bà nhất định là bà phải mua vé bà trở về quê. Cái người con trai cản lại, bà phải làm dữ dội lên, bởi vì tâm sân nó là như vậy, nó là đúng. Hỏi người khác cản trở là nó không chịu, cho nên là bà buông cái tay người con trai ra, bà băng ra bên kia đường, bà đi qua nhà ga và mua cho được vé và đi về. Thì cậu này mới sợ, cho nên mới rảo bước đuổi theo mẹ. Thì cậu càng nhanh chân thì bà lại tiếp tục nhanh chân nữa, và bà cứ thế mà bà nhắm cái hướng nhà ga bà đi tới, bà không còn thấy gì nữa, bởi vì cái tâm sân đã dẫn bà đi, cho nên là cái xe buýt nó đã tông bà. Và khi bà ngã xuống như vậy thì có lẽ trong tâm của bà đó, cùng với cái sự đau đớn đó là cái niềm oán hận con dâu. Và chính người con trai của bà, người con trai hiền hậu tốt đẹp đây, sống dung hòa giữa mẹ và vợ đây, trong lúc đó cũng căm phật. Và đây là cái tưởng mà tất cả chúng ta đều mắc phải, là khi chúng ta giận lên á thì chúng ta đổ lỗi cho cái đối tượng. Chúng ta không hiểu rằng là cái chuyện, cái đối tượng này á, nó là một cái tác nhân, nó tác động chỉ có một chút xíu thôi. Rồi khi nó tác động xong rồi đó, là nó câu thông với cái tâm sân của mình, và cái tâm sân của mình á sai sử mình đi đến cái chết. Chứ không phải rằng là cái người con dâu này đưa bà mẹ chồng tới cái chết, bởi vì cô ta nôn là do cô ta bệnh, là vì cô ta bị thai hành. Trong tâm cô ta không hề có cái suy nghĩ rằng đó là gớm ghiếc cái chén dơ, hay là gớm ghiếc cái thức ăn dơ, hay là gớm ghiếc cái thức ăn nấu quá dở. Không hề có một cái sự, có một cái nhơ bợn nào trong tâm của cô hết. Nhưng mà khi cái việc mà khách quan nó xảy ra như vậy đó, thì với cái tưởng của người mẹ chồng, với cái tưởng của người chồng, thì cô là cái người đó đã bày tỏ một cái thái độ rất là độc ác, là dám khinh miệt mẹ chồng, khinh miệt mẹ chồng trước mặt chồng, có nghĩa là không coi ai ra gì, và người ta kết tội cô. Và khi cái chết nó xảy ra đó, thì làm cho cái người chồng cực kỳ oán hận cái người vợ của mình, mà không có chịu bình tâm suy nghĩ lại, xem rằng cái chỗ nào là tội của vợ mà chỗ nào không phải tội của vợ. Như vậy người vợ đâu có phải cố ý muốn đuổi người mẹ chồng ra khỏi nhà, đâu có ý cố ý muốn cho cái người mẹ chồng nó phải chết đi để cho mình sống yên ổn với chồng mình, không hề có cái điều đó. Nhưng mà cái sân điên đảo đó, cái tâm điên đảo của cái sân đó, nó đã sai sự, nó dẫn dắt bà, nó làm cho bà đó nung nảy, làm cho bà bằng mọi giá phải từ bỏ cái ngôi nhà của đứa con trai của mình, phải bỏ tất cả, bà ra đi trong cái đau khổ, là bởi vì nghĩ rằng đó, từ nay mình đã mất cái đứa con trai yêu quý nhất của mình. Cũng bởi vì cái con vợ của nó là một cái đứa coi như là quá hỗn hào, một cái đứa đó quá quý tộc, cho nên đó, là có một cái thái độ sống nó trịch thượng. Bà nghĩ như thế. Và cái sai lầm đó, đó đã làm cho bà đó có những cái hành động, mà cái hành động đó bà bất chấp tới những cái hoạt động xung quanh. Cho nên băng qua đường không cần biết cái xe nào hết, bà chỉ cần biết là bà phải tới cái nhà ga đó sớm chừng nào tốt chừng đó. Bà búng rẫy cả cái đứa con trai của mình, là bởi vì đó bà nghĩ rằng đó nó đã chọn một cái con vợ mà không biết dạy vợ tôn trọng mẹ, cho nên để nó ở lại với vợ nó, nếu không người ta lại nói mình là chiêu uyên rẻ thúy. Cho nên là bà đi cho bỏ ghét, đi để cho hả cái cơn tức giận của bà, và bà chết trong cái sân hận đó cũng chỉ vì cái tưởng mà thôi. Rồi bây giờ con trai của bà đó, sau khi chôn cất bà xong đó, mệt mỏi bệnh hoạn, đi khám bệnh ra biết mình là ung thư ở cái thời kỳ cuối cùng rồi, mà cái tâm trạng hết sức là chán nản. Bởi vì sao? Mẹ đã mất rồi cũng chỉ vì vợ của mình, mà vợ của mình như vậy, gây cái tội ác như vậy, làm sao mà sống với vợ được nữa. Mà bây giờ cái thân của mình á, sắp chết đi, cho nên cái tâm trạng của mình á, ở trong một cái trạng thái rất là cô đơn, rất là chán nản, rất là khổ đau, mà không biết làm sao có thể thoát ra được. Chính vì vậy mà cậu đi uống rượu, cậu thức khuya, cậu uống rượu để cậu hủy hoại nốt cái đời sống còn lại của mình. Và bây giờ trước khi mà cậu chết á, thì cậu cũng phải vui chơi, cậu cũng chẳng yêu đương gì cái cô gái đó, nhưng mà cho nó khuây khỏa thôi. Thì đến khi cái người vợ cậu xuất hiện đó, thì cậu muốn làm cho bỏ quét. Cậu đã quá sân hận rồi, cho nên cậu muốn thể hiện cho vợ cậu biết rằng đó, tôi với cô đã chấm dứt rồi, đã kết thúc rồi, kể từ đây là quan trái, không có yêu thương. Vì vậy thì người ta kết quan trái, kết tội người khác mà không cho người khác biện bạch. Một cái quan tòa đó, khi mà xử án còn cho luật sư biện hộ, mà kết án tử hình đó còn cho cái tội nhân nói cái lời nói sau cùng. Nhưng mà trong cái đời sống gia đình đó, chúng ta kết án người khác, chúng ta không cho nghe, không muốn nghe người khác biện bạch, mà kết tội tử người ta đó, không cho nói một cái lời sau cùng. Chúng ta có phải là một cái quan tòa cực kỳ độc ác không? Trong cái sân chúng ta là cái sân ác như thế, chúng ta có biết hay không? Chúng ta không biết. Chúng ta dành cái lẽ phải về mình. Cái lẽ phải đó là sao? Cái lẽ phải đó là con dâu không được như vậy, người vợ không được như vậy, mà đã làm như vậy rồi là không chấp nhận được. Cho nên á, cái quán này nè, nó cũng nằm trong cái tưởng điên đảo. Bởi vì cô ấy không gây ra, mà nếu cô ấy có gây ra đi nữa thì cô ấy chỉ gây ra trong cái lúc đó rồi thôi. Nhưng mà mình nuôi dưỡng, mà mình nuôi dưỡng cái thái độ của cô đó, mà cứ nhìn thấy cái mặt của cô mà nôn thốc nôn tháo cái thức ăn ra như vậy đó, thấy không có tội nghiệp chút nào, mà thấy thiệt là đáng ghét. Người ta bệnh như vậy, mà giữa hai người rất tốt, không phải hai người xấu, không có phát sinh một chút lòng bi mẫn nào hết. Cho nên khi tưởng điên đảo, kiến điên đảo mà nó khởi lên, thì trí tuệ nó biến mất, thì từ bi hỷ xả nó biến mất, nó không có cái gì ở nơi hai cái con người tốt đẹp đó hết. Cái tâm nó cực kỳ ô nhiễm trong lúc đó, và vì vậy mới hành động sai lầm, và mới đưa đến cái chết trong khổ đau. Cái điều may mắn còn lại cho cái người con trai của bà đó là khi cái người vợ ký tên vào cái tờ giấy ly hôn thì anh đã kịp nhận ra là vợ có thai. Nếu anh ta không kịp nhận ra cái điều đó thì có lẽ cái chết của anh ta còn bi thảm hơn cái chết của mẹ mình, bởi vì nó triền miên kéo dài trong cái sự chán nản, trong một cái trạng thái cô độc và trong cái nỗi thống hận mà không thể nào nói ra được. Và anh ta hoàn toàn như một cái người mà bị cắt hết chân tay, cắt hết cái mọi cái diền mối trong cái đời sống này, và anh ta trơ trụi như vậy, anh ta ra đi. Nhưng may mắn anh ta đã nhìn thấy vợ có thai, và anh ta đã hiểu ra rằng đó, mình và mẹ mình đã hiểu lầm vợ mình. Cho nên anh ta dành cái quãng đời còn lại của mình mà chăm sóc cho vợ, mà mong mỏi rằng đó, mình sẽ chết sau khi đã nhìn thấy mặt đứa con ra đời. Và như vậy anh ra đi trong sự bình yên, bởi vì đó, những cái tưởng điên đạo đã được xóa mất trong tâm, cho nên những cái sân hận đó nó cũng ra đi, nó không còn vướng dít nữa. Cái cô vợ này khởi đầu tiên như chúng ta thấy đó, cô ấy không có một cái tưởng điên đạo nào hết. Cô thương chồng, cô kính trọng mẹ chồng. Khi chồng bảo cô là thôi em đừng có nói thật cái giá hàng em mua, thì cô ấy nghe lời, cô ấy không nói thật, cô ấy nói rẻ cho bà đỡ xót ruột. Rồi đó là khi bảo ăn sáng thì cô ăn sáng, bảo không rửa chén thì cô không rửa chén. Cô hoàn toàn cô muốn cái gia đình của cô thuận hợp, cô không có một cái tưởng gì hết, cô không có cái lỗi lầm nào hết, cô sống thuận hợp trong cái gia đình. Nhưng mà kể từ cái đêm tối người chồng của cô nửa đêm về mở tủ ra lấy tiền lạnh lùng như thế, thì cô lại tưởng rằng anh ta là một cái con người như thế sao? Anh ta tách bạch giữa tình và tiền đến như thế sao? Bởi vì trong khi cô biết tin mình có thai mà thấy chồng lạnh lùng như thế, cô đau khổ. Khi nửa đêm người chồng trở về đó, cô nghĩ rằng là anh sẽ hỏi cô một câu rồi vợ chồng lại làm lành với nhau. Nhưng không dè, anh không ngó tới mặt cô, anh mở tủ anh lấy tiền và anh ra đi. Thì cô lại tưởng lầm, cô hiểu lầm, cô nghĩ rằng cái người đàn ông này bây giờ mình mới thấy mặt thật của anh ta. Bây giờ anh ta lấy tiền để đi mua nhà khác, hay là anh ta lấy tiền để đi sống một cái đời sống khác đấy. Cho nên là cô quá đau khổ và quá tức giận, cái trái tim cô thắt lại, cô cũng lạnh lùng, cô cũng chai đá. Cho nên á, là vài tháng sau khi mà cô trở về, anh ta trở về, anh ta bệnh. Đêm anh ta rên rỉ, nằm rên rỉ trong phòng, cô nghe nhưng mà cô lặng thinh. Và đó, cô còn nghĩ rằng đó là cái trò hề. Bây giờ không có tái diễn cái sự vờ vĩnh đó nữa. Bởi vì khi hai vợ chồng mà còn những cái ngày hạnh phúc với nhau đó, khi nào mà cô giận đó, thì anh không biết làm sao làm hòa, thì anh giả vờ bệnh như vậy đó để mà cô rối rít lên cô chăm sóc, thế là hai vợ chồng làm hòa với nhau. Nhưng mà bây giờ thì cô không thể nào làm hòa được, bởi vì cô ta nhớ lại cái lúc mà cái người chồng của mình á lấy cái tay vuốt tóc cái cô gái trẻ đẹp đó, nhớ lại cái người chồng mình lấy cái tay ấn cái vai cái người con gái đó ngồi xuống, mình đọc được cái biểu hiện trong cái ý muốn của anh ta. Và cô không thể quên được cái tưởng đó, nó trở lại, nó trạng lại trong tâm của cô. Cô không thể tha thứ cho cái người này, bởi vì nơi cô tình yêu đã chết, chỉ còn có một cái lòng oán hận, chỉ có sự khổ đau và cái sự chán chường mà thôi. Cho nên cô ta nghĩ rằng thế là xong. Bây giờ anh ta về đây, mình đã ký tên vào cái tờ giấy ly hôn rồi, còn cái chuyện mình sanh con, mình nuôi con, mình có thể giải quyết được. Không vì cái đứa con này mà mình có thể sống lại với con người đó, với cái bộ mặt đó, với những cái hành vi cử chỉ tàn nhẫn đó, không thể chấp nhận được. Cho nên á, anh ta săn sóc, cô ta vẫn lạnh lùng. anh ta mua quà cho con không cảm động. Đêm anh ta đánh máy để mà viết những cái lời sau cùng cho con và cho vợ, thì cô ta nói là chắc lên mạng chat để mà kiếm cái cô vợ mới. Cô ta tưởng như thế, cho nên lòng lại càng thêm lạnh lùng. Chỉ đến khi mà cái người chồng ngã khuỵu xuống, thì cái nơi đó đó, cái lúc đó, cái giờ phút đó đó, thì cái trái tim của cô đó, cái lớp băng nó tan rã, và cô gào lên, cô gọi chồng, tên của chồng cô một cách thảng thốt và đau xót. Cô biết rằng cái tình yêu vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim cô. Nhưng lúc đó mọi sự nó đã muộn màng rồi. Khi cô đọc được những cái dòng nhật ký đó, những cái bức thơ dặn dò lại cái người vợ của mình và con của mình đó, thì cô không còn cứu vãn nổi. Nhưng mà cô và chồng cô đã kịp hiểu nhau. Và tất cả những cái hiểu lầm, những cái tưởng lầm đó đã được xóa. Cho nên đó, anh ấy ra đi bình yên, và cô ấy ở lại nuôi con cũng được bình yên. Chỉ thương cho cái người mẹ già suốt một đời tận tụy vì chồng, vì con, đến ở với con cũng những mong là được sống chung hạnh phúc với con, thì bây giờ lại ra đi trong cái niềm đau khổ, trong cái thống hận, và chết một cách tức tưởi như thế. Thì cái chuyện tái sanh của bà là một cái chuyện rất đáng thương tâm. Cho nên ba cái nhân vật này là ba cái nhân vật đáng yêu. Mỗi con người đều có một cái hạnh lành của mình, đều có cái tốt đẹp của mình, và có cái duyên lành người ta đã được chung sống với nhau, được chia sẻ một đời sống với nhau. Nhưng mà do không có hiểu rõ nhau, do trong cái đời sống chỉ là cái đời sống thuần túy của một cái cuộc sống thế gian, cho nên những cái yếu tố mà về trí tuệ, một cái sự hiểu biết về cái đời sống nội tâm không đủ sâu sắc để người ta thoát ra khỏi những cái cảnh hiểu lầm, không đủ sâu sắc để người ta thoát khỏi cái sân hận của chính mình gây ra. Và vì vậy nó trở thành một cái thứ bi kịch trong đời sống. Và đây là thảm kịch chứ không phải là một cái bi kịch. Bởi vì nó hạ màn rồi thì có hai kẻ đã ra đi, và cô này còn ở lại cũng không níu kéo được một cái gì cả. Và những ngày sống tới sẽ là những ngày chiêm nghiệm mà cũng không hiểu tại sao. Tất cả chúng ta đây, nếu chúng ta không được học những gì Đức Phật dạy cho chúng ta, nếu chúng ta không có điều kiện để mà tu tập như những gì Đức Phật dạy cho chúng ta, thì cái tưởng điên đảo này nó đã có sẵn nơi ta. Nó chỉ chờ cái cơ hội, nó chờ cái điều kiện, nó đủ yếu tố để nó phát sinh và nó hành hạ ta. Cho nên khi mình hiểu được điều này, khi nào trong tâm mình đau khổ, khi nào mình tức tối người khác, khi nào đó mình thống trách người khác, mình hãy xem xét lại trên cái nền tảng gì mà mình trách người khác, trên cái yếu tố gì mà mình bực bội người khác, mình kết tội người khác, mà mình á hành hạ bản thân mình. Hãy ngồi lại với nhau đi, hãy tạo cái điều kiện, hãy tạo cái cơ hội để mà mình nói cái lòng của mình ra, để mà cho cái tưởng của mình á nó có dịp nó phơi trần ra dưới cái ánh sáng của trí, để nó không có làm cho cái tâm điên đảo. Và tất cả những gì thế gian dạy cho chúng ta để chúng ta hình thành một cái quan niệm sống, mà chúng ta cần phải xem xét lại xem nó có phải là một cái kiến điên đảo không, có phải là một cái tà kiến không, để chúng ta mềm mại trong cái suy nghĩ của mình, chúng ta chấp nhận cái quan niệm sống khác của cái người thân yêu trong gia đình của mình, để chúng ta nối một cái nhịp cầu giao cảm. Còn nếu không đó, chúng ta đi bên cạnh nhau trong cái cuộc đời này, mỗi người đó giữ riêng cứng ngắc một cái quan điểm của mình, chúng ta không chấp nhận một cái cuộc giao lưu. Chúng ta không cho một cái sự đối thoại, mà đối thoại bằng cái trí và bằng cái thiện tâm, mà chúng ta để cho những cái pháp bất thiện này đây, nó đụng chạm với nhau, nó xô xát lẫn nhau, và nó tạo nên những cái cuộc khủng hoảng, nó tạo nên cái sự thương tổn trong tâm, để cuối cùng chúng ta mới nói rằng đời sống là đau khổ. Và chúng ta nghĩ rằng là tại cái số mình nó như vậy, hết vì chồng vì con thì bây giờ lại gặp con dâu, số mình nó cơ cực đến như vậy, nó không có một ngày vui như vậy. Đâu phải cái số, cái quả nó phát sinh, nhưng mình đón nhận cái quả đó trong cái sự sáng suốt, rồi mình gieo cái nhân gì, tức là mình khởi nơi lên trong tâm mình cái tâm gì để mình thoát ra khỏi cái quả bất thiện đó. Chúng ta tu tập là khi bất cứ cái quả bất thiện nào hoặc cái quả thiện nào nó trổ đến cho mình, thì mình biết khởi lên trong tâm của mình cái tâm nào để mà mình á ra khỏi cái cảnh ngộ đó, để mà mình á thoát khỏi cái sự quyến rũ của những cái quả thiện. Bởi vì cái hấp lực của những cái quả thiện là cái hấp lực đưa đến sự thọ hưởng. Mà nếu chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta biết đến, biết tới, chúng ta biết lui, chúng ta biết tiếp nhận và chúng ta biết dừng lại để quan sát, thì chỉ có như thế chúng ta mới làm chủ được cái tưởng điên đảo của mình mà thôi. Giờ xin mời quý vị nghỉ và quý vị nhận cái bài này để quý vị đọc thêm, để biết cái pháp tu trong cái lúc mà mình trải qua cái hoàn cảnh khó khăn, nhất là cái bệnh tật nặng nề của mình. Xin mời quý vị thưa pháp chia pháp. Khoan khoan, bây giờ xin mời quý vị hồi hướng cái đã. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị ở lại nhận cái bài này xong rồi ra về. Cô Thư phân ra làm ba đấy cô Thư.